Rồi qua vị khác, cũng một Phật tử ở nước ngoài hỏi vấn đề xuất gia của những giới trẻ ở hải ngoại, xem thầy nghĩ sao? Bởi vì có mấy lần đi ra ngoài rồi thấy có những người trẻ họ cũng muốn xuất gia. Bây giờ Phật tử này hỏi tôi rằng như vậy thì những người trẻ ở nước ngoài mà muốn đi xuất gia đó thì ý tôi nghĩ sao? Thì tôi xin trả lời, người trẻ xuất gia là rất tốt, cái đó là cái căn bản. Nhưng bây giờ khi đề cập tới xuất gia thì tôi nêu lên cái quan trọng. Bởi vì khi ra nước ngoài tôi thấy quý thầy, quý cô ở ngoài cũng đông, nhưng mà mỗi người thì mỗi chùa. Chùa lớn có, chùa nhỏ có, mà ở chịu ở riêng mà không chịu ở chung. Mà nếu xuất gia rồi có một cái chùa ở riêng thì bất lợi vô cùng. Một là không có phương tiện học đạo, hai là không có thể học được cái gì về văn hóa hay là ngôn ngữ của người nước ngoài. Bởi vì có một cái chùa rồi thì phải lo trả tiền, tiền mua. Bởi vì mua phần nhiều thì cái chùa nào mua thì cũng trả chừng tối đa là 2/3, còn 1/3 là vay tiền ngân hàng. Mà như vậy thì vay ngân hàng mỗi tháng nó quyết định trả bao nhiêu thì phải trả. 3 tháng không trả thì lại nó niêm cái nhà, nó bán đó. Bởi vậy cho nên phải chạy có tiền trả cho đều. Rồi ngoài ra còn tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, đủ thứ tiền. Mà nếu một ngày nào cũng chạy cho đủ những cái tiền đó, mỗi tháng đều trả thì còn thì giờ đâu tu học. Mà nếu xuất gia để rồi lãnh một cái chùa rồi không tu học được thì một đời trẻ vậy cũng rất đáng tiếc. Còn nếu mình xuất gia đến với cái chùa nào mà quý thầy có những vị cao đức, có tài, nương cái đó để tu, để học cho đến nơi đến chốn thì cái đó là tốt. Đó, ý kiến tôi là như vậy.